Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, từ chối nhã nhặn. Buổi chiều 8 điểm, trung tâm thành phố, một nhà cấp cao trong nhà ăn. Tần Vũ kêu Lão Miêu, Mã Lão Nhị cùng Chu Vĩ tiếp khách. Nhất Khối xin mời Diệp Lâm ăn cơm. Trong bữa tiệc, đám người uống chút rượu, nói chuyện phiếm nói nhảm. Bầu không khí rất vui sướng. Bởi vì Diệp Lâm kỳ thật tại rất nhiều chuyện lên, đều đã từng âm thầm trợ giúp qua Tần Vũ đoàn đội. Hai nhà người tự mình chung đụng cũng không tệ. Lâm Lâm, có vấn đề, ta phải hỏi ngươi ha. Lão Miêu để đũa xuống, trên mặt mang bất cần đời dáng tươi cười hỏi. Chúng ta khả khả làm tốt như vậy, Lô Vĩ Đức vì sao lão nhằm vào nàng a? Diệp Lâm khẽ giật mình, nhằm vào cái gì rồi? Tần Vũ nghe hai người nói chuyện, cũng không xen vào, chỉ cúi đầu dùng bữa. Người khỏi phải giả ngu. Lão Miêu người này tính cách chính là như vậy. Thời khắc mấu chốt xưa nay sẽ không có ý tứ. Có lời gì đều là đi thẳng về thẳng nói. Cái kia Lô Vĩ Đức giảm biên chế, liền quăng cắt khả khả đề lên người. Cái này mở rộng trường cắt thị trường, cũng là đoạt khả khả trong tay phụ trách sự tình. Hắn làm như vậy, đây không phải là gây mâu thuẫn sao? Lão Lô điểm xuất phát cũng là vì công ty tốt. Hắn theo khả khả ý tưởng có chút khác biệt. Mâu thuẫn cũng giới hạn tại trong công việc. Hẳn không có cái gì ác ý. Diệp Lâm ăn thanh đạm rau xanh, cười trả lời một câu. Các ngươi đừng nghĩ nhiều. Lời này của ngươi nói liền không đủ bằng hữu. Lão Miêu nhếch miệng. Xong đi. Diệp lão bản cùng chúng ta không phải một lòng. Có tân hoan, người đừng nói nhảm. Diệp Lâm trợn trắng mắt. Ta kéo cái gì phai nhạt. Lô Vĩ Đức gần nhất nhằm vào khả khả chỉnh mấy cái sự tình. Người không đều tỏ thái độ hỗ trợ hắn sao? Lão Miêu lời nói ngay thẳng nói ra. Ngoặc kép, người cái này khiến ta rất trái tim băng giá a. Ta vẫn cho là quan hệ của chúng ta thêm gần. Mà lại, ta trong mắt ngươi hẳn là đặc biệt nhất bằng hữu. Lão Miêu trong lời nói mang theo đùa giỡn, làm Diệp Lâm biểu lộ có chút sụp đổ. Lan, ngươi đừng miệng lưỡi dẻo quẹo. Có phải là Hàn Đồng tìm ngươi nói qua? Tần Vũ đột nhiên mỉm cười nhìn xem Diệp Lâm hỏi một câu. Ai? Diệp Lâm than nhẹ một tiếng. Hai con ngươi hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn xem Tần Vũ. Ngươi cùng hắn tại Nam Thượng Hải khiến cho như vậy cương. Hắn có thể không tìm ta sao? Ngươi nhìn, ta hỏi nàng, nàng liền đánh thái cực quyền. Tiểu Vũ hỏi một chút, lập tức liền đáp lời. Lão Miêu lắc đầu cảm thán nói. Vẫn là quan hệ không có chỗ đúng chỗ a, tới. Ngươi dùng bữa. Diệp Lâm dùng công cộng đũa cho Lão Miêu kẹp đồ ăn. Ám chỉ hắn không cần tại BB. Lập tức nhìn xem Tần Vũ tiếp tục nói ra. Trong âm thầm đâu? Chúng ta là hảo bằng hữu, nhưng công sự bên trên đâu? Ta là Hàn gia tại Thiên Thành Bảo Phong tập đoàn cổ đông đại biểu. Thời khắc mấu chốt, ta nhất định phải hành xử quyền lực, đi giúp Hàn gia làm việc. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ châm trước nửa ngày. Cái này ta hiểu, kỳ thật Diệp Lâm nói một điểm sai đều không có. Nàng là người của Hàn gia. Cái này lập trường là nhận biết Tần Vũ bọn người ngày đó liền có. Cho nên nàng làm rất nhiều sự tình, đều cũng không phải là chính mình ý tứ, mà là công ty quyết định. Diệp Lâm có thể theo Tần Vũ bọn người nói lời này, liền đã tương đương thừa nhận. Hàn Đồng cùng Lô Vĩ Đức trong âm thầm có hiệp nghị. Mà Lão Miêu, Tần Vũ bọn người ở tại truy vấn ngọn nguồn, đó chính là gây khó cho người ta. Vì lẽ đó, Tần Vũ suy nghĩ sau một lúc lâu, chỉ cười gật đầu nói ra. Lâm Lâm, ngươi hẹn một cái Lô Vĩ Đức, hỏi hắn vội vàng thong thả. Nếu có rảnh rỗi, một hồi ta xin mọi người uống chút trà. Diệp Lâm trầm mặc nửa ngày. Ta đem hắn điện thoại cho ngươi. Ngươi cho hắn đánh một cái thế nào? Cũng được. Tần Vũ suy nghĩ một chút trở lại. Ngươi có thể nói ta ở chỗ này, nhưng hắn một hồi tới, các ngươi đơn độc trò chuyện, ta liền trở về. Diệp Lâm làm việc nhi phong cách, không giống khả khả như thế lôi lệ phong hành, phong mang tất lộ, nhưng lại rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Được, Tần Vũ một ngụm đồng ý. Ta đem hắn điện thoại phát cho ngươi. Diệp Lâm lấy ra điện thoại. Lô Vĩ Đức người này thích cờ bạc, bình thường yêu thích chơi mạt chược, đồng thời phi thường giỏi về dùng cái này phương thức đến câu thông chuyện làm ăn. Vì lẽ đó hắn thường xuyên sẽ gọi một đám trong vòng bằng hữu đến chung cư chơi. Tần Vũ cho Lô Vĩ Đức gọi điện thoại thời điểm, hắn vừa vặn theo hai cái trường cắt tới bằng hữu, còn có một tên đoàn đội cao quan, tại trong căn hộ đánh xuyên ma. Uy, ngoặc kép, Lư Tổng sao? Tần Vũ thanh âm vang lên. Ngươi là, ha ha, ta là Tần Vũ, ngoặc kép. Lô Vĩ Đức nghe nói như thế sửng sốt một chút, tay phải vuốt vuốt bài mạt chược, dừng lại vài giây sau, mới cười nói ra, ai u, Tần Tổng a, có dặn dò gì a? Vậy thì có cái gì chỉ thị a? Lâm Lâm cùng chúng ta ăn cơm đâu? Ta quản hắn muốn ngươi điện thoại, nghĩ mời ngươi ra uống cái trà a. Tần Vũ ngôn ngữ rất khách khí nói ra, thế nào, có được hay không? Lư Tổng. Lô Vĩ Đức châm trước lớp học về sau, lập tức nói ra, ta chỗ này có một ít chuyện quan trọng, còn không có xử lý xong. Như vậy đi, Tần Tổng, ngày mai ta mời ngươi uống trà, giữa trưa ngươi thấy thế nào? Tốt, vậy ngày mai thấy đi. Tốt, tốt, ngày mai trò chuyện. Hai người hàn huyên hai câu về sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn nói thế nào? Lão Miêu hỏi. Hắn có chuyện gì? Tới không được. Tần Vũ cười trở lại. Lão Miêu nghe nói như thế, lập tức bĩu môi nói ra. Lần trước khả khả tự mình nghĩ hẹn hắn ra tâm sự, hắn cũng nói là có chuyện. Kéo ba ngày, khả khả liền không có ở phản ứng hắn. Đối tiểu Vũ không biết. Hắn ngày mai khẳng định ra. Diệp Lâm xen vào một câu. Tần Vũ suy nghĩ một cái, nhìn về phía Diệp Lâm hỏi. Người này làm sao tiếp xúc phù hợp? Hắn rất yêu tiền, nhưng lại trong lòng đều có biết, không phải ai tài đều muốn. Diệp Lâm suy nghĩ một chút đáp, được, ta đã biết. Tần Vũ nhẹ gật đầu, nâng chén tử hô, đến, không nói chuyện như vậy, uống rượu. Ngoặc kép, trong căn hộ, Lô Vĩ Đức hướng về phía phụ tá của mình khoát tay áo, ý bảo hắn tới đánh sau khi, mới đứng dậy cầm điện thoại đi phòng nhỏ. Uy, Tiểu Đồng. Lô Vĩ Đức sẽ cửa phòng đẩy lên, lời nói ngắn gọn nói ra, Tần Vũ tìm ta, ta đoán được, hắn trở lại Tùng Giang khẳng định ước hẹn ngươi. Hàn Đồng tuyệt không ngoài ý muốn nói ra, ngươi nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, không cần nghĩ quá nhiều. Ngoặc kép, trường cắt sự tình cơ bản đã định ra, Tần Vũ lúc này trở về, ta sợ sự tình có biến a. Lô Vĩ Đức có chút bất an nói ra. Người nói, ta có cần hay không tránh một chút hắn? Ta không đề nghị tránh. Hàn Đồng lập tức lắc đầu. Tránh chẳng khác nào trở mặt. Tốt, ta hiểu ý ngươi. Lô Vĩ Đức gật đầu. Liền bình thường cùng hắn tiếp xúc, ngươi làm sự tình cũng có thể cam đoan công ty lợi ích. Ai tới, cũng nói không nên lời cái gì. Hàn Đồng lần nữa nói bổ sung. Hai ngày này, người hồi Yến Bắc một chuyến. Đường sắt hạng mục nhanh rơi xuống đất. Không ít người đều sẽ tới bên này đi lại. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Có ngay. Lô Vĩ Đức cười gật đầu. Một đầu khác, tiệc rượu kết thúc về sau, Mã Lão Nhị xông Tần Vũ hỏi. Cái này Lô Vĩ Đức nếu là không lên nói sao xử lý? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, cúi đầu móc ra điện thoại gọi thông Ngô Địch dãy số. Uy, ra tâm sự, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.